Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. A cô nhất định sẽ trở thành Yuto trong lòng hoàn mỹ thê tử. Sau đó trở thành chính thê. Cho nên tất cả các vị đều là ta kẻ địch. Vừa cùng chúng nữ gặp mặt, A cô liền cùng chúng nữ hùng hồn tuyên bố. Ta nói A cô, ngươi liền can đảm như vậy. Vừa gặp mặt liền tuyên chiến tất cả mọi người. Phải biết nơi này bất kỳ một ai cũng có thể đem ngươi miểu sát. A Yuto mí mắt co giật nhìn xem A cô. Trong lòng bĩu môi nhã rãnh, chúng ta chỉ là Yuto bằng hữu, không phải là hắn bạn gái. Vinyet giơ tay lên nói, gương mặt đỏ bừng, A cô thật đúng là đáng yêu đây. Rinslet thấy vậy không khỏi che miệng cười trộm, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chính thê không phải là trong chúng ta bất kỳ một ai. Ngươi tìm nhầm người rồi, Himari khó chịu nói. Ngay cả Busujima đồng học cũng không phải sao. Kasumi Gaoka Utaha kinh ngạc nói. Không phải, Saeko thừa nhận đáp, nghe vậy không biết chuyện người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nơi này không có một cái không phải ưu tú lại xinh đẹp khó gặp nữ hài. Vậy mà không phải là Yuto chính thê. Như vậy, chính thê rốt cuộc là ai a? Như vậy, ai mới là chính thê? A cô nghe vậy cũng kinh ngạc nói. Là cùng thiếu chủ từ nhỏ được định sẵn hôn ước, bởi vì đây là gia gia cho thiếu chủ tìm kiếm vị hôn thê. Hơn nữa cả hai cũng là sống chung rất tốt, vô cùng hợp ý cũng là cùng thiếu chủ ở chung lâu nhất. Cho nên tất cả mọi người đều thừa nhận nàng chính thê vị trí. Himari nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cùng Kuesu là trời sinh không hợp. Cho nên đối với Kuesu nắm giữ chính thê vị trí nàng vẫn luôn không phục. Hai người cũng có không ít lần đấu tranh, bất quá đều là bất phân thắng bại. Vốn nghĩ là có thiếu chủ cho nàng lực lượng liền có thể đánh bại cái kia đáng ghét nữ nhân. Nhưng ai ngờ đến bên cạnh nàng lại thêm ra một cái tây gu. Cho nên nàng cũng không thể làm được gì. Đây là Himari không có sử dụng bảo cụ cùng cuồng hóa tình huống. Yuto cũng không cho phép, ta biết Yuto vị hôn thê, nàng tên là Jinguji Kuesu, Jinguji tân nhiệm gia chủ, là một vị rất xinh đẹp thiếu nữ đây, cũng rất cường thế, thủ đoạn vô cùng quyết đoán. Goso Anh Kyo lúc này lên tiếng, ngữ khí cảm thán, Goso Anh ra cùng Jinguji ra là cùng một cái cấp bậc. Nàng đối với Jinguji Kuesu vị này Jinguji đương nhiên gia chủ tự nhiên là có hiểu biết. Đoán chừng bây giờ tại giới quyền quý không ai không biết Jinguji Kuesu. Tại nàng vừa lên làm gia chủ lúc liền đem Jinguji nhà trong thời gian ngắn khuếch trương lớn mạnh không ngừng. Vô số đối thủ cũ của Jinguji nhà không phải bị đánh rời khỏi vũ đài cũng là bị thu phục. Càng có không ít đối thủ trong một đêm biến mất, còn tin đồn là do Jinguji Kuesu làm, nhưng không có bằng chứng, cho nên chỉ là tin đồn. Bất quá tất cả mọi người đều chuyện này cùng Jinguji Kuesu thoát không khỏi quan hệ. Tất cả mọi người đối với Jinguji Kuesu thủ đoạn đáng sợ thán phục cùng kiêng kỵ không thôi. Lại thêm cùng Jinguji ra có quan hệ tốt Busujima ra. Amakawa ra cũng tham gia vào, khiến cho vô số thế lực phải kiêng kỵ đề phòng. Jinguji Kuesu, ta có biết nàng, gia tộc chúng ta công ty có cùng công ty của nàng đạt thành hợp tác. Asuna gật đầu nói, sau đó lấy ra điện thoại tìm kiếm Jinguji Kuesu tin tức. Rồi đưa cho Ako nhìn xem, chỉ thấy trong hình là một vị có ngân sắc thon dài tóc dài. Màu tím thâm thúy sáng tỏ đôi mắt. Cùng Himari cơ hồ hoàn toàn tương tự gương mặt, nếu là đem màu tóc chuyển hóa thành Himari màu tóc, cái kia cơ hồ có thể nhìn thành Himari sinh đôi tỉ muội. Tại thiếu nữ cái trán in một cái màu đen đặc nguyệt nha. Người mặc màu đen váy Gothic Loli, tựa như dạ chi ma nữ đồng dạng, mà thiếu nữ này chính là yêu người vị hôn thê Jinguji Kuesu. Dung mạo xinh đẹp lạnh lùng lại tràn đầy cường thế như nữ vương. Chính là vị kia nổi tiếng cường thế ngân phát ma nữ A, không nghĩ tới nàng lại là cô hai. Côn hôn thê, Kasumi Gaoka Utaha một mặt phức tạp nhìn xem Yuto, Lúc này nàng đã sớm miễn dịch với việc Amakawa Yuto mang đến cho nàng bất ngờ hết lần này đến lần khác rồi. Cho nên cũng không có biểu hiện gì kinh ngạc. À cô, người đối thủ không phải là nhân vật đơn giản à, chúc người may mắn. Goso Anh Kyo một mặt mỉm cười nhìn à cô nói. Yuto, đây chính là vị hôn thê của ngươi. Giống như rất hung ác bộ dáng. À cô thân thể có chút run sợ nhìn xem Yuto nói. Nàng phải cùng nữ nhân này cạnh tranh. Đùa giỡn đi, chỉ là nhìn qua hình ảnh nàng cũng đã thấy nữ nhân này rất đáng sợ rồi à, làm sao còn dám đi cùng nàng làm cái gì tranh đấu. Ân, là nàng không sai, yên tâm đi, Kuesu nhìn qua có chút hung, nhưng tuyệt đối là người tốt đấy. Yuto an ủi Ako nói. Nghe được Yuto lời nói, Asuna cùng Goso Anh Kyo không khỏi một mặt quái dị nhìn xem hắn. Đem vô số công ty lớn nhỏ hủy diệt, thu phục thiếu nữ lại là người tốt, chúng ta có học thức, đừng có gạt chúng ta. Các ngươi đây là biểu lộ gì? Rõ ràng Kuesu rất tốt có được hay không? Nàng rõ ràng rất ngoan hiền cùng ôn nhu à, thấy vậy Yuto không khỏi bất đắc dĩ nói. Kuesu rất đáng sợ, hắn không thấy chỗ nào đáng sợ. Mỗi lần hắn có yêu cầu muốn mở khóa tư thế mới Kuesu cũng là ngoan ngoãn nghe lời. Nơi nào đáng sợ, ngoan hiền, ôn nhu, Yuki Asuna cùng Goso Anh Kyo tưởng tượng lại mấy ngày trước cùng Jinguji gặp mặt ở trên yến hội lúc. Nàng cái kia cao ngạo biểu lộ, khí chàng cường đại, ngữ khí cường thế, rõ ràng là cùng ngoan hiền và ôn nhu vô duyên đi. Bất quá Yuto cũng không giống như là nói dối. Hẳn là tại Yuto bên cạnh, vị kia cường thế ma nữ mới có thể lộ ra ôn nhu một mặt đi. Điều này để hai người rất tò mò. Yuto rốt cuộc là làm sao đem đáng sợ như vậy nữ nhân thu phục được. Hơn nữa bên cạnh hắn nữ nhân cũng là quá nhiều. Hơn nữa còn xinh đẹp quá phận. Yên tâm đi à cô, người đáng yêu như vậy. Kuesu tuyệt đối sẽ thích ngươi à, Nasuo động viên Ako cười nói. Ngô, hy vọng là vậy à, Ako miễn cưỡng cười đáp. Cách chương.